Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 143 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường đi của Trần Bình, có rất nhiều kỷ nhông điên cuồng xông tới công kích anh. Trần Bình trực tiếp nâng tay lên, ngăn cản đòn tấn công của chúng, cũng tiện tay xử lý hết mấy con yêu thú hung hăng ngang ngược này luôn. Đối với anh mà nói, một đám kỷ nhông cũng chẳng có gì ghê gớm. Trái lại, anh cảm thấy đám yêu thú này thật vô dụng. Đối phương muốn đánh lén nhưng lại bị anh giết hết vô tình như vậy. Có thể thấy thực lực của đám kỳ nhông này không so được với dã tâm của chúng. Thôn tính xong đám yêu thú này, Trần Bình cũng cảm thấy sức mạnh của mình đã trở lại trạng thái cao nhất. Bây giờ anh giết đám yêu thú này hoàn toàn không cần tốn quá nhiều sức lực. Càng đi vào sâu hơn, Trần Bình càng cảm thấy không đúng cho lắm. Anh cảm nhận được có một cỗ uy áp cực mạnh đang tấn công về phía mình. Hơn nữa, loại uy áp này còn cho anh cảm giác không tốt. Càng đi về phía trước, Trần Bình càng cảm thấy cơ thể không bình thường. Dường như có gì đó trong cơ thể mình muốn bứt phá mà ra. Giống như có một cỗ sức mạnh hồng hoàng đang hấp dẫn anh. Trần Bình đi về phía trước mấy bước, thấy phía trước có một bộ xương vô cùng lớn. Bộ xương này thoạt nhìn rất giống xác yêu thú. Trong chốc lát, Trần Bình cũng không phân biệt được là thứ gì. Tóm lại, trong lòng anh cũng cảm thấy sợ hãi. Cái xác này dài hơn 100 mét, nhìn lên lại cao vút tầng mây. Trần Bình đứng cạnh đó mà cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cảm giác này khiến lòng anh cũng có chút rụt rè. Trên đầu con yêu thú này hình như có một hạt ngọc thật lớn màu đen đang điên cuồng hấp thu nhiều loại nguyên khí trời đất, khiến người ta có cảm giác rất đáng sợ. Theo bản năng, Trần Bình cảm thấy thứ này không được bình thường. Cái xác khổng lồ này giống như đã hoàn toàn sống lại, lúc này đang không ngừng phát ra ánh sáng. Đây lại là con rối kỳ lạ sao? Chẳng lẽ lại có người đặt ở đây một vũ khí chuyên dùng để giết người? Đối với cái xác khổng lồ này, Trần Bình không có bất kỳ hào cảm nào. Anh chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng, thậm chí có cảm giác đang tạo cho mình áp lực cực lớn. Ngay lúc này, hạt ngọc trên đỉnh đầu yêu thú giống như đột nhiên phát hiện ra Trần Bình, bắt đầu kêu ầm lên, trông như thể đã coi Trần Bình là một kẻ thù lớn. Viên ngọc đó biến thành một luồng ánh sáng trong nháy mắt, đến khi Trần Bình thấy rõ mới phát hiện, hóa ra đây là một con kỳ nhông vô cùng lớn, lớn hơn rất nhiều đám kỳ nhông bị mình giết. Thấy con kỳ nhông kia, trong mắt Trần Bình lộ ra vẻ cẩn thận. Không ngờ lại còn thấy mấy thứ kinh khủng này. Sắc mặt Trần Bình rất khó coi, anh nhíu mày lại, không muốn tiếp xúc với nó. Nhưng con kỳ nhông này lại như hồn ma vất vưởng, không ngừng quấn quanh Trần Bình, trông như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Bình vậy. Thực lực của Trần Bình đương nhiên không thể khinh thường được. Anh chưa nói lời nào đã giơ thanh kiếm dài lên đuổi theo con kỳ nhông kia. Nếu đối phương đã phách lối như thế, muốn gây phiền toái cho anh, thì đương nhiên anh không thể nào bỏ qua cho đối phương được. Dường như con kỳ nhông kia cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn của Trần Bình. Nó suy nghĩ một hồi rồi xoay người chạy ra ngoài, không dám tiếp tục ở đó tự mình chuốc lấy khổ nữa. Ta muốn xem mày chạy được đến đâu. Thấy đối phương ngang ngược muốn chạy đi như vậy, Trần Bình không nói câu nào đã trực tiếp ra tay. Tốc độ của anh không hề chậm, nhanh chóng đuổi theo sau, mà con yêu thú kia cũng có chút sợ hãi, không ngừng di chuyển, dường như muốn thoát khỏi phạm vi với tới của Trần Bình. Nhưng con kỳ nhông ngu ngốc đó lại nằm mơ rồi, Trần Bình sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào để chạy. Đấy nhất định là kỳ nhông cấp bậc yêu vương, thực lực không thể khinh thường được. Trên mặt Trần Bình lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng đuổi theo nó. Mặc dù con yêu thú này không ngừng kêu gào, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến Trần Bình được. Chút tiếng kêu đó hoàn toàn không thể làm Trần Bình sợ được. anh cũng không phải phụ nữ nhát gan, sao có thể bị dọa được chứ? Thậm chí anh còn cảm nhận được khí tức man hoang trên người con yêu thú này. Rất rõ ràng, con kỳ nhông này tuyệt đối không bình thường, nhất định có một vài thứ không tầm thường. Lúc này, Trần Bình đã thấy rõ, phía trước không có bất kỳ thứ gì nguy hiểm, căn bản không có ai mai phục cả, nên Trần Bình hoàn toàn không cần lo lắng gì cả. Nhưng lúc anh đang điên cuồng đuổi theo con kỳ nhông kia, đột nhiên có một con yêu thú trôi ra, nhanh chóng chắn trước mặt con kỳ nhông vua kia, dường như là muốn gánh lấy tất cả tổn thương cho đối phương. Không ngờ, đám nhãi danh chúng mày còn biết bảo vệ chủ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Giờ mày cản trước mặt tao, cũng chỉ là lên nộp mạng mà thôi. Trần Bình tùy tiện ra tay, đã giết chết một con yêu thú. Mấy giây sau, những con yêu thú khác cũng xông lên, nhưng đều bị Trần Bình giết cả. Thấy con yêu thú kia nhanh chóng chạy đi, Trần Bình cũng không nói gì nhiều. Nếu đối phương đã chạy nhanh như vậy, thì anh cũng không cần phải tính toán nhiều như vậy nữa. Lúc này, Trần Bình tập trung chú ý lên bộ hài cốt kia. Vốn dĩ anh cho rằng mình cảm thấy hứng thú về con kỳ nhông vua kia, nhưng thực tế lại không phải vậy. Hóa ra cái xác yêu thú kia mới khiến anh hứng thú nhất. Rốt cuộc, cái xác này có bí mật gì chứ? Trần Bình tò mò lại gần quan sát, sau đó đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt, giống như có thứ gì đó đang ăn mòn cơ thể anh. Ngay lập tức, Trần Bình cảm thấy cả người đau đớn. Theo bản năng, anh túm lấy thứ bên cạnh, không ngờ lại túm phải xác yêu thú. Dưới lực túm của Trần Bình, không hiểu sao xương yêu thú lại vỡ ra. Một giây sau, trong tay Trần Bình xuất hiện một viên tinh thạch màu hồng, trông rất kỳ lạ. Trần Bình cầm lên trước mắt, cẩn thận quan sát, phát hiện đây không phải viên đá bình thường, mà là một viên đá chạm trổ hình một con rồng nhỏ. Đầu rồng và đuôi rồng rất rõ ràng, Trần Bình nhìn qua đã phân biệt được. Anh cẩn thận quan sát, cũng không phát hiện ra chỗ nào không bình thường. Anh chỉ yên lặng bỏ viên đá đó vào ba lô. Có lẽ đây chính là chỗ tinh túy của bộ hài cốt này. Trong lòng anh rất rõ ràng, chỉ có khi thực thể hóa thạch trên vạn năm mới có thể sản sinh ra thứ này. Như vậy có thể thấy được tất cả những thứ này không hề bình thường chút nào. Đúng lúc đó, tháp thông thiên lại đột nhiên rung lên, giống như là tỉnh lại vậy, ngay lập tức hấp thu viên đá màu hồng kia, không để lại cho Trần Bình chút gì. Mặc dù Trần Bình không để ý đến hành động của tháp thông thiên, nhưng bây giờ tự nhiên anh đã có thể cảm nhận được cỗ sức hấp thụ mạnh mẽ kia. Cái thứ cho má này lại hấp thu hết tinh thạch của tao, tao còn chưa nghiên cứu nó là thứ gì mà. Trần Bình không nhịn được mắng một câu, nếu anh nghiên cứu được ra đây là thứ gì thì còn dễ nói, nhưng bây giờ Trần Bình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà tinh thạch đã biến mất rồi. Tháp thông thiên lẩm bẩm vài câu coi như đã đáp lại anh, Trần Bình không nhịn được lắc đầu, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bây giờ tinh thạch màu hồng đã bị ăn mất rồi, anh cũng chẳng thể làm gì được. Trần Bình biết chắc chắn khối tinh thạch màu hồng này đem lại lợi ích rất lớn cho tháp thông thiên, nếu không đối phương cũng chẳng dứt khoát ăn như vậy. Sau đó Trần Bình thản nhiên bóp nát một bộ hài cốt khác và cũng tìm được một tinh thạch màu hồng tương tự. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không tìm được khối nguyên thạch cốt lõi nhất kia. Đây chính là một món tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Nó khiến Trần Bình không thể không động lòng. Dù sao, thứ có thể khiến tháp thông thiên coi trọng cũng không nhiều. Đương nhiên, anh sẽ không bỏ qua những thứ tốt như vậy. Giờ phút này, đám kỳ nhông phách lối kia lại vòng ngược trở lại một lần nữa. Chúng liên tục tấn công Trần Bình. Xem ra đám kỳ nhông này định liều mạng với anh. Rõ ràng vì lúc đầu Trần Bình đã quấy rầy con vua yêu thú kia, bây giờ đối phương phái đám kỳ nhông này tới gây phiền phức cho anh. Nhìn lũ kỳ nhông đang kêu gào này, Trần Bình chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Chúng mày đúng là to gan, chỉ dựa vào chút bản lĩnh này mà đòi tới vinh vào với tao à? Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, tiện tay xử lý hết đám kỳ nhông này. Sau đó anh cũng không hề do dự hấp thu những tinh hoa này. Đám kỳ nhông đã cung cấp cho Trần Bình khá nhiều năng lượng. Trong khi nghiên cứu, anh đã học được một năng lực hấp thu tinh huyết, giúp tiết kiệm được rất nhiều đan dược. Thứ này không phải người bình thường có thể học được. Sở dĩ Trần Bình có thể sử dụng chiêu này một cách thản nhiên như vậy là vì anh cực kỳ tự tin về thực lực của mình. Hơn nữa, tháp thông thiên còn giúp Trần Bình giữ cửa. Nếu người khác sử dụng chiêu số này, thì chỉ vài phút sẽ rơi vào đội ngũ ma tu, hấp thu tinh huyết của quá nhiều sinh vật, cuối cùng sẽ khiến bản thân rơi vào ma đạo. Trần Bình có tháp thông thiên giúp, xem như là một thủ tục loại bỏ. Anh vốn chẳng cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ cần thản nhiên hưởng thụ hết thảy là được rồi. Càng lúc càng có nhiều kỳ nhông xông về phía anh, Trần Bình vốn chẳng sợ chút nào, cứ thế giết quên trời đất. Rõ ràng đám yêu thú này chưa thực sự mở linh trí, bọn chúng cực kỳ hung tàn và khát máu, chỉ biết liên tục nhào lên mà thôi. Chúng vốn chẳng biết sử dụng chiến thuật, cũng chẳng biết tránh né. Có lẽ chỉ có con vua yêu thú kia là thông minh một chút. Chỉ khoảng 10 phút sau, trước mặt Trần Bình đã có xác của hơn 100 con kỳ nhông. Nhìn đám yêu thú này, anh cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sao đối phương lại phải cố chấp nhiều vậy chứ? Dù sao, chắc chắn anh sẽ lấy được đồ. Chẳng bằng lựa chọn rời đi, từ bỏ thứ gọi là bảo bối này là được. Nếu đổi lại là người bình thường, cắn nuốt nhiều nguyên khí như vậy, thì đã trầm luân rơi vào ma đạo từ lâu rồi. Có lẽ, con vô yêu thú này cũng đoán được chiêu số của Trần Bình, nên mới cố ý sai đám kỳ nhông này xông lên chịu chết. Mục đích của nó chính là để anh rơi vào con đường lầm lỗi, không có đường về. Nhưng vô yêu thú lại không ngờ Trần Bình vốn chẳng hề lo lắng. Đối với anh thì mấy mánh khóe này chẳng có nghĩa lý gì. Trần Bình phá hủy tất cả hải cốt, cuối cùng tìm được mười mấy khối tinh thạch màu hồng. Anh ném hết số tinh thạch này cho tháp thông thiên, còn bản thân thì vênh váo rời đi. Giờ phút này, chiến lợi phẩm mà anh giành được cũng không ít. Đám kỳ nhông kia như bị Trần Bình giết sạch, không còn xuất hiện nữa. Anh thấy trời đã tối nên tùy tiện tìm một nơi nhìn có vẻ an toàn, nhóm lửa nướng thịt yêu thú ăn. Thịt của đám kỳ nhông này không vừa miệng Trần Bình. Chúng chẳng những có dáng dấp xấu xí mà còn đen như mực, cho vào miệng cũng chẳng thấy ngon. Ngay lúc Trần Bình đang không có chốn nương thân, thỏ chui từ trong ngực anh ra. Thật ra cậu ta luôn đi theo anh, chỉ có điều vừa rồi không xuất hiện là vì đang đánh một giấc say sưa trong túi của Trần Bình. Lúc này anh bắt đầu nướng thịt, thỏ như người thấy mùi thơm ngào ngạt nên mới vội xuất hiện. Tài nấu nướng của lão đại thật tuyệt, thịt nướng này vừa thơm vừa mềm, khiến tôi có cảm giác người thấy mỹ vị nhân gian. Thỏ cũng không nhịn được bắt đầu khen Trần Bình. Tuy cậu ta là một con thỏ thì lẽ ra sẽ thích ăn cà rốt và rau củ, nhưng thỏ cũng cảm thấy hứng thú với thịt của yêu thú, bởi vì sau khi ăn đủ lượng thịt yêu thú cần thiết thì có thể giúp tăng thực lực. Cậu ta cực kỳ rõ điều này, nên dù có không thích ăn thịt thì nhất định cũng phải ăn vài miếng. Trần Bình đập thỏ một cái, sau đó quăng cho cậu ta một đống thịt. Anh không ngờ con thỏ này lại có thể ăn thịt, đúng là đã phá vỡ sự hiểu biết của bản thân Trần Bình. Một người một thỏ đang vui vẻ ăn ở đáy vực, tiếng lửa nổ lốp đốp điểm xuyết cho không khí ở nơi đây thêm phần thú vị. Thật ra phong cảnh ở nơi đây cũng không tệ, nếu có thể hưởng thụ sự thoải mái này một thời gian dài thì đúng là dễ chịu. Con người của Trần Bình rất thích sự thỏa mãn, tự do. Bình thường bận bịu với đủ thứ chuyện khiến anh cảm thấy rất khó chịu, lúc này đúng là nên thừa cơ hội trộm lời một chút. Lão đại, anh đừng quên bản thân tới đây làm gì. Mục đích của chuyến đi lần này là để tìm chỗ giáp giới thiên đạo đấy. Thỏ ở bên cạnh nhắc nhở một câu, miệng cậu ta dính đầy dầu mỡ, tay lại đang đưa ra cầm thịt nướng ở bên cạnh. Nghe thấy thế, Trần Bình liếc sang nhìn. Đương nhiên tôi biết rồi, nhưng tôi chưa cảm nhận được chút khí tức nào của chỗ giáp giới thiên đạo. Thậm chí, ngay cả một chút cảm giác khác lạ cũng không có. Trần Bình phát hiện ra xung quanh nơi này có một con sông ngầm. Nói không chừng, men theo con sông ngầm này, bọn họ sẽ tới được một nơi bí mật. Nghĩ tới đây, anh nhắm mắt lại, chăm chú cảm nhận xung quanh. Trần Bình phát hiện ra con sông ngầm này đang chảy dưới lòng bàn chân họ. Nếu giờ phút này tôi đi khám phá vùng đất này là có thể tiến vào được con sông ngầm bên dưới. Tới lúc đó, chúng ta sẽ men theo con sông ngầm này, chắc chắn có thể tìm được chỗ giáp giới thiên đạo kia. Trần Bình không nhịn được, vỗ vỗ đầu thỏ, tỏ ra vô cùng đắc ý. Sau khi ăn uống no nê, anh cũng không thèm để ý tới bóng tối, dẫn thỏ tiếp tục tiến lên phía trước. Sau khi cả hai đi được khoảng 10 cây số, Trần Bình đột nhiên thấy địa thế phía trước đang hạ xuống. Rõ ràng phía trước là cửa vào con sông ngầm mà anh muốn tìm. Đúng vào lúc này, cảm giác một cỗ hàn băng lạnh đến thấu xương bỗng nhiên chuyển đến. Trần Bình nhướng mày, ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới. Lại có thứ gì đến phá phách vậy? Trần Bình lấy vũ khí ra, dùng sức chém tới chỗ nguy hiểm đang đánh về phía mình. Ngay sau đó lại nghe thấy một giọng hét kỳ quái vang lên. Thân hình của anh liên tục lùi về phía sau, không ngừng tránh né nguy hiểm này. Tuy anh có cảm giác loại nguy hiểm này sẽ không có uy hiếp gì đến anh, nhưng không ai muốn mình bị thương một cách vô duyên vô cớ cả. Cùng lúc đó, khí huyết trong người Trần Bình không ngừng lưu chuyển, rất nhanh đã đẩy lùi cảm giác hàn băng lạnh đến thấu xương đó đi rồi. Đúng vào lúc này, Trần Bình cũng nhìn thấy một con, rồi lại một con ếch đang ngồi xổm bên cạnh dòng sông ngầm. Chính xác mà nói thì bọn chúng trông giống thiềm thử hơn. Mấy con thiềm thử này trông rất khác so với mấy con mà trước đó anh đã nhìn thấy. Cả người bọn chúng đều hiện lên màu trắng như tuyết. Hơn nữa, miệng thường có thể bắn ra một ít hàn kiếm lạnh như băng. Sự thật chứng minh, mấy sinh vật vừa mới đánh lén anh chính là bọn thiềm thử này. Sau khi bọn chúng công kích Trần Bình thì ngay lập tức nhanh chóng thay đổi đội hình, tránh ở phía sau nham thạch. Nhìn một loạt động tác của đám sinh vật này, có lẽ bọn chúng là mấy con vô cùng thích hợp với việc đánh lén. Nơi này có rất nhiều sinh vật mà Trần Bình không biết tên, chỉ có thể dựa vào hình dáng cơ bản bên ngoài của bọn chúng mà phán đoán. Hơn nữa, Trần Bình cũng không phải là người bản xứ, anh hoàn toàn không rõ đến cùng là những yêu thú ở đây có năng lực gì. Chỉ có thể thông qua công kích của bọn chúng mà nghĩ ra một số cách đánh lại thôi. Mấy con thiềm thử khốn kiếp này, vậy mà lại giỏi công kích như vậy, thừa dịp lúc người khác không chú ý đến mà ngấm ngầm đánh lén sau lưng người khác, như vậy thì được xem là gì? Trần Bình vung tay to lên, trực tiếp bắt được một con thiềm thử. Cảm giác thứ đồ chơi trong tay anh đang vô cùng khó chịu, Trần Bình luôn cảm thấy rất lạnh lẽo. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy tay phải của anh vậy mà lại bị đóng băng rồi. Xem tình huống này, hẳn là tên nhóc này còn có độc nữa. Sau khi đông lạnh bàn tay Trần Bình thì ngay lập tức thiềm thử kêu oa oa vài tiếng. Tiếp sau đó nó muốn chạy trốn, nhưng Trần Bình cũng không hề có một chút do dự nào mà trực tiếp bóp chết nó. Mà giờ phút này tay phải của Trần Bình cũng đang dần hồi phục lại. Với năng lực của anh thì không cần phải lo lắng công kích của mấy con yêu ma quỷ quái nhỏ nhoi này. Cho dù chúng có độc thì mấy thứ độc đó căn bản cũng không thể nào xâm nhập vào xương cốt của anh được. Chỉ cần Trần Bình muốn, mấy thứ này căn bản không có cách nào công kích được Trần Bình cả. Mà trên thực tế, mấy con thiềm thừa này cũng rất có năng lực. Mặc dù bọn chúng không thể làm gì được Trần Bình, nhưng đối với những người tu hành giả bình thường khác thì đó chính là một kích chí mạng. Bọn chúng am hiểu nhất chính là ở trong tối phóng tên băng. Đợi mấy tu hành giả còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chúng đã dùng mấy thủ đoạn này để đóng băng bọn họ lại rồi. Sau đó còn có thể dùng độc tính của chính mình để làm hại đối phương. Quan trọng nhất là kích thước cơ thể của bọn chúng vô cùng nhỏ, còn có thể thay đổi màu sắc. Nếu bọn chúng trốn trong bóng tối thì căn bản sẽ không có ai có đủ năng lực để nhìn rõ bọn chúng cả. Nếu không phải lúc tấn công cơ thể của bọn chúng sẽ biến thành màu trắng thì rất có khả năng đến cuối cùng Trần Bình có bị đánh lén thì anh cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Trần Bình ghét bỏ, giết hết mấy con thiềm thử ở xung quanh anh. Mấy thứ đồ chơi này quá xấu, đúng thật là làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh mà. Mấy thứ đồ chơi này cũng quá xấu rồi đi. Nhìn dáng vẻ bọn chúng ở bên kia kêu oa oa, đúng là phiền thật. Thỏ ở bên cạnh nói mãi không ngừng, giống như là rất có thành kiến với mấy thứ này vậy. Hơn nữa, cậu ta vẫn luôn vừa nhìn vừa mắng mấy con thiềm thử đó, thậm chí còn ước gì mình có thể dẫm hai chân lên trên mấy cái xác của đối phương. Đời này, thỏ tôi luôn làm việc ngay thẳng, đi ngồi ngay ngắn, hơn nữa còn là sự tồn tại có cấp bậc hoàng tộc, tất nhiên là vô cùng căm ghét thủ đoạn đánh lén của mấy tên nhóc kia rồi. Nhìn thấy dáng vẻ mắng người hùng hổ này của thỏ, Trần Bình cũng nhịn không được mà cười lên. Trên đường có tên nhóc này làm bạn với mình, đoạn đường này trái lại cũng khá vui vẻ. Thỏ vẫn luôn vô tư vui vẻ như vậy. Hơn nữa mấy lời nói của cậu ta cũng rất thú vị. Lão đại, hay chúng ta cứ yên tâm mạnh dạn đi vào phía trong đi. Cung tên đã bắn đi thì không thể quay đầu lại. Hiện giờ chúng ta đã đi được bước đầu tiên rồi, tất nhiên là phải đi tiếp rồi. Nói đến đây, Thỏ cũng không nhịn được mà lộ ra ánh mắt kiên nghị. Cậu ta vẫn luôn cảm thấy phía trước chắc chắn có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn. Nếu như hiện giờ bảo bọn họ trở về núi Vân Nhai, vậy thì tất nhiên sẽ rất mệt rồi. Trần Minh gật đầu, tiếp tục đi theo mạch nước ngầm vào sâu bên trong. Dựa vào năng lực của anh thì chắc chắn anh sẽ không bị dòng nước ngầm này làm cho ướt nhẹp. Anh đi chẳng khác nào đang dẫm trên đất bằng cả, từng bước dẫm trên mặt nước mà đi tới, thậm chí đến ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Đúng vào lúc này, trong tay Trần Bình bỗng nhiên xuất hiện một cục đá, anh ném mạnh về phía trước. Ngay sau đó, những tiếng hét oà oà ngay lập tức vang lên. Chỉ cần như vậy thôi thì cũng đã có mấy con thiểm thử phải bỏ mình ngã xuống rồi. Thỏ nhịn không được mà đứng bên cạnh điên cuồng vỗ tay. Thậm chí cậu ta còn không nhìn thấy mấy tên nhóc xấu xí đó mà Trần Bình không chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng. Thậm chí anh còn có thể một chiều đã giải quyết được bọn chúng rồi. Trần Bình nhìn mấy con thiểm thử chết ngã xuống đất, sắc mặt ngay lập tức trở nên có chút khó coi. Một đường đã đi lâu như vậy rồi, số lượng thiểm thử ngày càng tăng lên. Hơn nữa, kích thước của mấy con này cũng càng ngày càng lớn. Hiện giờ mấy con thiểm thử mà anh giết còn lớn hơn cả Thỏ nữa. Anh thật sự không thể tưởng tượng được nếu đi đến cuối cùng có khi nào sẽ gặp được con thiểm thử to bằng anh hay không. Ngay lúc Trần Bình đang gia tăng tốc độ tiến về phía trước, đột nhiên anh cảm nhận được trong dòng nước ở phía trước có một lực hút vô cùng lớn, dường như nó đang cố gắng hấp dẫn anh. Sau khi Trần Bình lại suy nghĩ một hồi, anh tóm lấy Thỏ, tiếp theo cố ý không kháng cự nữa, tùy ý để lực hút này hút mình đi. Anh muốn biết thứ này muốn đưa anh đi đâu. Nếu như là thông đến một khu vực thần bí nào đó, như vậy lại càng tốt. Mà lúc này Kiếm Vân Tông cũng đã chuyển sự việc này ra ngoài rồi. Bọn họ đều không nghĩ đến vậy mà Trần Bình lại có thể đi vào chân núi Vân Nhai. Ông nói thử xem, đến cùng là tên nhóc đó có thể sống sót được hay không? Đại trưởng lão thở ơ nói. So sánh với dáng vẻ cực kỳ tôn trọng Trần Bình của những người khác thì ông ta lại có điểm không giống. Trước mặt Trần Bình, tất nhiên ông ta sẽ giả vờ một chút, nhưng lúc này còn chưa biết Trần Bình sống hay chết, ông ta cũng không cần phải giả vờ mang theo dáng vẻ kính trọng Trần Bình nữa. Ông nói chuyện thì chú ý một chút, thân phận của người ta không phải bình thường đâu, không phải là loại mà một lão già như ông có thể đối phó được đâu. Thái độ của tứ trưởng lão vẫn luôn rất cầu nệ. Ông ta rất không vừa lòng với dáng vẻ này của đại trưởng lão. Hiện giờ không có chỗ nào là không phát sinh mâu thuẫn nội bộ. Mỗi người đều có cách nghĩ riêng của mình. Nhị trưởng lão đã nói chuyện này với con gái của mình từ lâu rồi. Hy vọng Trần Bình mau trở về. Bà ta còn đang chờ để bán con gái lấy lợi lộc đây này. Là thánh nữ của Kiếm Vân Tông, tất nhiên Nghiêm Hiểu Quân cũng rất rõ bản thân nên làm gì. Sự tồn tại của thánh nữ chính là để giúp cho tông môn ngày càng trở nên phồn vinh hơn. Thời điểm cần, thậm chí bọn họ có thể đi hiến tế, có thể vì tông môn mà móc nối quan hệ thông gia. Vậy nên đối với Nghiêm Hiểu Quân mà nói, tất cả những thứ này căn bản cũng chẳng phải là thứ gì to tát lắm. Hơn nữa, nếu Trần Bình thực sự tài giỏi như trong truyền thuyết thì vụ trao đổi này của mình cũng không tính là thất bại. Thậm chí Nghiêm Hiểu Quân đã bắt đầu tưởng tượng nếu đối phương thật sự là người thừa kế của thiên đạo thì cuộc sống của mình sau đó sẽ phong khoáng tới mức nào. Mặc dù địa vị của Kiếm Vân Tông rất cao nhưng vẫn bị hai tông môn lớn chèn ép, mà lấy thân phận của thánh nữ, đương nhiên địa vị của cô ta ngang bằng với tông môn. Người của hai tông môn kia cũng vô cùng kiêu ngạo, không thích Kiếm Vân Tông có tác phong làm việc không tốt này. Vậy nên mỗi lần Nghiêm Hiểu Quân ra ngoài đều bị người khác giễu cợt, thậm chí ngay cả danh tiếng của Nghiêm Hiểu Quân cũng dần dần trở nên không tốt. Mặc dù Nghiêm Hiểu Quân thực sự không làm gì cả, nhưng cô ta cũng biết Kiếm Vân Tông không tốt đẹp gì cả. Nếu như nửa kia của mình thật sự là người thừa kế thiên đạo thì sau này mình sẽ khác những người khác. Nghiêm Hiểu Quân rất rõ ràng sau đó sẽ không có ai dám giễu cợt mình nữa, cũng không có ai dám xem thường thân phận và địa vị của mình nữa. Cho dù mình chỉ là một cô thôn nữ thì đám người kia thấy mình cũng nhất định phải cúi chào. Lúc này Kiếm Vân Tông đã hỗn loạn như một nồi cháo rồi. đại trưởng lão huênh hoang đắc ý kia lại không ngừng hò hét mình phải đi xem thử. Trên thực tế, Nghiêm Hiểu Quân cũng không muốn đi xem làm gì. Nhưng cô ta biết thực lực của mình hoàn toàn không thể đi khiêu chiến núi Vân Nhai được. Các người cứ yên tâm đợi ở tông môn đi. Đương nhiên tôi sẽ đi khiêu chiến núi Vân Nhai. Dựa vào thực lực của tôi, muốn nhẹ nhàng nhảy xuống cũng không có vấn đề gì. Tôi cũng không biết sao đám người kia nhảy xuống núi lại chết. Chỉ có thể nói bọn họ quá vô dụng, căn bản không xứng với thân phận người tu hành. Đại trưởng lão thẳng thắn nói, dường như tràn đầy niềm tin với thực lực của mình. Mà lúc này nhị trưởng lão cũng đưa ra điểm mấu chốt. Ông chắc chắn dưới chân núi không có thứ gì kinh khủng sao? Đơn giản là nhảy xuống vách núi mà thôi. Đối với người tu hành, đương nhiên không có vấn đề gì cả. Nhất là đám cường giả kia, bọn họ có thể ra vào núi Vân Nhai lúc nào, chỗ nào cũng được. Nhưng cuối cùng, bọn họ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ông cảm thấy núi này thật sự không có thứ gì kinh khủng sao? Nhị trưởng lão phân tích khiến cho đại trưởng lão trở nên im lặng. Quả thực, ông ta không hề cân nhắc đến vấn đề đó. Trước đó, ông ta sẽ chỉ cần mình có thể bình an vô sự nhảy xuống vách núi thì có thể tiến vào biên giới thiên đạo. Nhưng sự thật chứng minh tất cả không phải như vậy. Lời của nhị trưởng lão đã thức tỉnh ông ta. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta cứ ở trong tông môn giống như kẻ ngu mà chờ Trần Bình quay lại sao? Cậu ta tự xưng là người thừa kế thiên đạo, nhưng ai có thể chứng minh thân phận của cậu ta chứ? Ông nói hết những bí mật đó cho cậu ta, chẳng lẽ ông không sợ cậu ta gạt ông sao? Đại trưởng lão không ngừng truy cứu trách nhiệm lên tứ trưởng lão, dường như đang trách đối phương không đủ cẩn thận. Hơn nữa, chúng ta cũng không có đèn chứng minh của cậu ta, căn bản không thấy rõ tình hình hiện tại của cậu ta. Là một người rất có hứng thú với đường tới biên giới, bây giờ đại trưởng lão đang vô cùng phiền não. Ông ta chỉ mong nhanh chóng bắt được Trần Bình. Nhìn thấy ông ta gấp gáp như vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường. Trên thực tế, đâu có ai có kiên nhẫn chờ đợi đâu, nhưng bây giờ cũng chẳng ai có cách gì cả. Bây giờ Trần Bình cũng không biết Kiếm Vân Tông đã loạn hết cả lên rồi, anh còn đang tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi bị một lực hấp dẫn trực tiếp hút đi, trong nháy mắt Trần Bình cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có thứ gì đó đang đè ép cơ thể mình. Trần Bình nhanh chóng vận động nguyên khí. Rất nhanh, cơ thể anh khôi phục lại trạng thái bình thường. Trong khi đó, anh cũng không quên tên thỏ ngu ngốc này. Tình hình của thỏ cũng không quá tốt. Cậu ta không ngừng dãy giụa giữa cảm giác khó thở. Vốn dĩ, thỏ đã không giỏi kiến đấu. Thực lực bản thân lại càng vô cùng kém cỏi. Không có sự trợ giúp của Trần Bình, cậu ta đã chết ngộp rồi. Rất nhanh, Trần Bình lại bị một sức mạnh to lớn quăng ra ngoài. Đến khi anh phản ứng lại, thì anh đã đứng bên cạnh một khoảng sân vô cùng lớn. Anh phát hiện vị trí của khoảng sân này là ở trên con sông ngầm. Hơn nữa, ở giữa sân lại đặt một cỗ quan tài đen sẫm. Cỗ quan tài này trông không hề tầm thường. Ngay cả chất liệu là gì, anh cũng không nghĩ ra. Loại gỗ chế tạo cỗ quan tài này thoạt nhìn không hề đơn giản. Không chỉ đen đặc, thậm chí còn phát ra ánh sáng âm u. Trần Minh có thể cảm nhận được bên trong quan tài này đang tỏa ra một loại khí tức cực kỳ quái lạ, dường như có một loại sức mạnh tà ác gì đó đang hấp dẫn mình. Lão đại, cái quan tài này nhất định có vấn đề, anh phải cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng để bị lừa. Thỏ ở bên cạnh nắm chặt lấy vạt áo Trần Minh, thận trọng nói, trên mặt cậu ta mang vẻ nghiêm túc. Trên thực tế, trí nhớ của nhỏ thiếu sót rất nhiều, nên căn bản không có cách nào nhớ lại những gì mình biết. Tôi cảm thấy thứ này quen lắm, nhưng tôi lại không thể nào nhớ ra. Thỏ cảm thấy rất áy náy, cậu ta không ngờ ở thời khắc quan trọng như thế này mình lại không thể nhớ nổi thứ gì. Cậu cẩn thận suy nghĩ lại xem, nếu quả thực không nhớ ra được thì cũng không sao. Hoặc cậu thử nghĩ xem làm sao mới khôi phục lại trí nhớ của cậu. Tôi sẽ nghĩ cách. Trần Bình cũng bất đắc dĩ, nếu thỏ có thể lấy lại trí nhớ, anh có thể biết được nhiều chuyện lớn. Thỏ lắc đầu, cậu ta vẫn không biết. Anh chờ tôi nghĩ cẩn thận lại đi, chuyện này có chút khó khăn. Nghe vậy Trần Bình cũng không nhịn được mà thở dài. Nếu đối phương đã nói như vậy, Anh nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể gật đầu im lặng. Mà lúc này, thứ khiến anh cảm thấy hứng thú nhất chính là cái quan tài kia. Anh muốn cạy nắp quan tài ra, khí tức kỳ quái từ trong quan tài tản ra thật sự khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, anh cảm thấy thứ bị nhốt trong cỗ quan tài này chính là một nhân vật lớn trước nay chưa từng xuất hiện. Người này tuyệt đối không bình thường. Tôi cảm thấy bên trong quan tài này nhất định là một nhân vật lớn. Nếu chúng ta cạy quan tài ra, thứ bên trong nhảy ra sẽ không trực tiếp ăn tươi nuốt sống chúng ta đấy chứ. Ở bên cạnh, Thỏ cẩn thận nói, trong lòng cậu ta luôn cảm thấy không thể đụng vào cỗ quan tài này. Trần Bình cũng cảm nhận rõ ràng cỗ quan tài này có một lực hấp dẫn rất lớn, dường như muốn hút anh thành xác khô. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 143 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.